Chương 5. Thần kinh dinh dưỡng, thần kinh của tiềm thức. Ngũ Tử Tư bị vua Sở giết cha và anh, tìm đường lưu vong ngoại quốc, mượn quân về đánh vua Sở trả thù. Vua Sở muốn tránh hậu hoạn, bèn cho họa hình yết bảng, ra chỉ dụ ai bắt được Ngũ Tử Tư thì trọng thưởng bạc tiền và phong làm thượng tướng. Lại giao khắp các nước chư hầu, nước nào chứa chấp Ngũ Tử Tư sẽ cử binh vấn tội. Ngũ Tử Tư lúc đến cửa ải Chiêu Quan, vì quan quân canh phòng nghiêm ngặt đã 7 ngày chờ đợi mà khó nỗi đi qua lọt. Sau một đêm suy nghĩ, cứ tưởng tượng mong sao cho diện mạo mình thay đổi để người khác không nhìn ra. Đến sáng ngày soi gương xem lại thì râu tóc đều bạc phơ. Nhờ đấy, lập mưu cho quan quân bắt lầm Hoàng Phủ Nột, rồi thừa lúc lộn xộn trà trộn vào đám dân chúng mà qua được cửa thành. Sau làm nên nghiệp lớn, trả được thù nhà. Ngày xưa thì người ta cho đấy là một phép lạ do thần tiên cứu giúp. Nhưng ngày nay, với khoa sinh vật học đã cho chúng ta biết rằng hiện tượng này là do tưởng tượng tác dụng trên thần kinh dinh dưỡng, kích thích các nội hạch và tế bào mà gây ra. Đề cập đến vấn đề tâm linh, người ta không thể không khảo sát đến thần kinh hệ. Trong thân thể người ta, thần kinh gồm hai bộ chính: hệ thần kinh não tủy và hệ thần kinh dinh dưỡng. Hệ não tủy được cấu tạo bởi não bộ, tủy xương sống và một số dây thần kinh. Qua trung gian các giác quan, nó cho ta tri giác, và qua trung gian các bắp thịt, nó giúp cho ta hoạt động hàng ngày. Nhưng chính nhờ thần kinh dinh dưỡng mà các tạng phù hợp tác với những sự tiếp xúc của chúng ta cùng đời sống bên ngoài. Hệ thần kinh dinh dưỡng có nhiệm vụ điều hòa sự chuyển vận của các cơ quan dinh dưỡng, dạ dày, ruột, tim, phổi, v.v. và khẩu kính của các mạch máu, nhờ những dây thần kinh đi đến các tuyến và các cơ tâm, cơ trơn. Các cơ quan dinh dưỡng chẳng chịu tùy thuộc ý muốn của chúng ta. Ta không thể nào tăng hay giảm theo ý muốn khẩu kính của các động mạch hoặc nhịp đập của tim hay là sự co bóp ruột của chúng ta, vì sự hoạt động ấy không tự ý. Khi ta ngủ, các cử động hô hấp, nhịp đập của tim, nhu động của ruột vẫn tiến hành điều hòa. Vậy sự hoạt động của hệ dinh dưỡng có tính phản xạ. Có một số trung khu phản xạ giúp tự động cho các tạng phủ. Ví dụ, một đoạn ruột tách rời khỏi cơ thể, nếu được nối liền với một bộ máy tuần hoàn nhân tạo, vẫn tiếp tục sinh hoạt bình thường. Một quả thận được ghép vào liền khởi sự bài tiết. Đa số các tạng phủ đều có một sự tự lập nào đó. Chúng có thể cứ hoạt động khi bị tách rời khỏi cơ thể nhờ các dây thần kinh dinh dưỡng tự trị. Bác sĩ Alexis Carrel cho rằng các thần kinh dinh dưỡng là thần kinh của tiềm thức, là thần kinh của tâm linh huyền bí. Thật vậy, nếu để ý, ta sẽ thấy rằng trong thần kinh hệ của chúng ta, tất cả các sợi thần kinh đều là những sợi có myelin máu trắng hoặc ánh xà cừ, trừ thần kinh khứu giác và các sợi trực giao cảm của hệ dinh dưỡng là những sợi không myelin máu xám, đồng một loại với toàn thể các sợi thần kinh của loài không xương sống, gồm những giống vật sống theo bản năng và tiềm thức. Hệ thần kinh dinh dưỡng chủ yếu gồm hai chuỗi thần kinh trực giao cảm nằm dọc dài theo xương sống và thần kinh đối giao cảm. Các lưới thần kinh của hệ trực giao cảm bị gián đoạn bởi những khúc phình to hình thoi mà người ta gọi là hạch giao cảm, với một tổng số là 23 cặp: 3 cặp hạch cổ, 12 cặp ngực, 4 cặp thắt lưng và 4 cặp cốt bàn. Kể từ hạch ngực thứ nhất đến hạch thắt lưng thứ ba, chúng được nối liền với tủy xương sống bằng những sợi thần kinh nhỏ gọi là nhánh thông trắng và nhánh thông xám, và bùa ra những sợi thần kinh vào các tạng phủ, các mạch máu, các nội hạch, các hạch ngoài da. Các dây thần kinh này trên lộ trình của chúng ở nhiều nơi đã quy tụ thành những màng lưới thần kinh chằng chịt, quấn quýt lấy nhau, gọi là tùng thần kinh, trong ấy có rải rác những hạch ngoại biên và các sợi thần kinh đối giao cảm. Một trong những tùng quan trọng là tùng thái dương nằm phía dưới hoành cách mạc. Nó chứa các hạch thượng tràng hệ, hạch thận và cả hai hạch lớn hình cung hay là hạch bán nguyệt úp trên dạ dày. Từ các hạch đó, nó răng lưới thần kinh lên dạ dày, lên hoành cách mạc, ruột, gan, đại động mạch, tim, thận, tỳ tạng, tụy tạng. Người ta mệnh danh tùng thái dương là bộ não của bụng, bởi vì nó chỉ huy mọi cơ năng các tạng phủ ở trong bụng. Ngoài ra còn có tùng tim, tùng tràng hệ, tùng hạ vị. Hệ đối giao cảm nối trục não tủy với những cơ quan tiếp nhận các sợi thần kinh hệ trực giao cảm. Các đường thần kinh chính của hệ đối giao cảm gồm những lưới thần kinh thuộc hệ não tủy, thần kinh sọ và một số sợi đối giao cảm cùng các hạch ngoại biên. Dây thần kinh quan trọng nhất của hệ đối giao cảm là thần kinh phế vị, vì nó bao gồm các đường cảm giác, vận động và bài tiết của các tạng phủ. Các sợi cảm giác xuất phát từ nhiều cơ quan: yết hầu, thanh quản, tim, khí quản, phổi, thực quản, dạ dày, gan, ruột non. Các sợi vận động, bài tiết phát xuất từ một nhân ở sàn não thái thứ tư, đi đến các tùng ngoại biên như tùng tim, tùng phổi và tùng thái dương, lẫn với các sợi trực giao cảm. Từ các tùng ấy phát ra những sợi hậu hạch đi đến các tạng phủ. Các trung khu thần kinh dinh dưỡng điều khiển mọi cơ quan, quy định mọi công việc của chúng. Mặt khác, nhờ sự tiếp xúc của chúng với tủy xương sống, với hành tủy, với não bộ, chúng phối trí hoạt động các tạng phủ với hoạt động của các bắp thịt trong những cử động đòi hỏi sự cố gắng của toàn thân. Hai hệ đối, trực, nhiệm vụ đôi bên thường đối lập nhưng lại bổ túc cho nhau, kiềm chế lẫn nhau để duy trì quân bình động tác các cơ quan của đời sống dinh dưỡng động vật, bề ngoài xem như độc lập đối với hệ thần kinh não tủy. Bởi tác dụng của nó, tim, ruột chúng ta và đa số các tạng phủ của chúng ta có thể sống trong cơ thể chúng ta một đời sống dường như độc lập, mặc dầu những trung khu phản xạ gọi là trực giao cảm và đối giao cảm đều phát nguyên từ trong hành tủy hoặc trong tủy xương sống, mà những hạch trực giao cảm hay đối giao cảm chỉ là những trạm tiếp lực. Nếu để ý nhận xét, ta thấy rằng những hạch giao cảm được kết hợp với hệ thống não tủy ở ba trạng khác nhau bằng những nhánh nối liền với phần cổ, ngực, lưng và cốt bồn của trung khu não tủy. Các dây thần kinh dinh dưỡng của vùng cổ và vùng cốt bồn đều là đối giao cảm. Các dây thần kinh vùng ngực, lưng đều thuộc về trực giao cảm. Hoạt động hai hệ trực đối tương phản nhau, các tạng phủ vì vậy cần có một sự quân bình đem lại sức khỏe cho cơ thể. Người ta có thể bắt một con chó hoặc con mèo tách rời khỏi thân thể chúng hẳn, làm một khối cả lục phủ ngũ tạng cùng các huyết quản và các dây thần kinh của chúng mà tim vẫn đập, mà máu vẫn không ngừng chảy. Toàn thể bộ lòng này, nếu để vào một môi trường có nhiệt độ thích hợp và cung cấp đủ dưỡng khí cho hai lá phổi, thì nó vẫn tiếp tục sống, tim vẫn đập, dạ dày, ruột vẫn co bóp và tiêu hóa các thức ăn. Nếu người ta chỉ giải phẫu để phá mất sự liên hệ giữa thần kinh dinh dưỡng và thần kinh hệ não tủy, thì con vật vẫn sống, vẫn còn tính tự động, nhưng không hoạt động như trước. Bắt nó chạy thì một lúc sau tim đập mạnh, con vật yếu dần rồi ngất đi, nó lại không chịu được lạnh vì cơ năng điều hòa thân nhiệt đã mất. Con vật mất hết khả năng hoạt động, tranh đấu, tranh sống vì sự vận động các cơ quan dinh dưỡng không thích ứng với những điều kiện bên ngoài nữa. Tiềm thức không giữ một phần quan trọng trong đời sống nó nữa. Thần kinh dinh dưỡng tác dụng trên nhịp tim, trên sự co giãn khẩu kính các động mạch, các bắp thịt ruột và trên sự xuất tiết các nội hạch. Luồng thần kinh được truyền ra trong ấy như trường hợp những thần kinh vận động từ những hạch trung ương đến các cơ quan. Mỗi cơ quan đều có hai loại thần kinh trực và đối giao cảm răng bùa. Thần kinh đối giao cảm chế ngự nhịp tim và thần kinh trực giao cảm gia tốc nhịp tim. Thần kinh đối giao cảm thu hẹp con ngươi, thần kinh trực giao cảm làm nở rộng con ngươi ra. Các cử động của ruột bị chậm lại do thần kinh trực giao cảm và co bóp mạnh hơn nhờ thần kinh đối giao cảm. Do ưu thế và sự sai biệt của thần kinh trực giao cảm hoặc đối giao cảm mà mỗi người có một khí chất khác nhau, chính nhờ thần kinh này điều tiết sự tuần hoàn khí huyết trong mỗi cơ quan. Qua những nhận xét hàng ngày, ta thấy rằng các trung khu não tủy và hệ dinh dưỡng có liên quan mật thiết với nhau. Thật vậy, khi bị xúc cảm mạnh, da mặt có thể đỏ lên hay tái đi, tim đập nhanh, khi sợ hãi cũng như lúc quá vui mừng, sự tiêu hóa đều kém đi. Ngoài ra, các phản xạ bài tiết nước bọt khi tưởng tượng món ăn ngon cũng là một ví dụ về ảnh hưởng của trí tưởng tượng đối với hệ dinh dưỡng. Các nhận xét ấy chứng tỏ rằng những cảm xúc mạnh và những ảnh hưởng của tiềm thức đã tác dụng trên tầng thị giác và vỏ não để phát sinh những luồng thần kinh đi đến các sợi vận động tạng phủ, vận mạch và xuất tiết hoặc ảnh hưởng đến các cơ quan dinh dưỡng. Lại nữa, ví như khi bị đau nhói ở tim chẳng hạn, tự nhiên ta đặt tay vào chỗ đau ấy, đó là vì luồng thần kinh phát xuất từ tim hoặc các tạng phủ khác cũng vậy, được dẫn truyền đến các trung khu não tủy, làm cho ta biết đau để rồi từ đó luồng thần kinh vận động được dẫn truyền xuống các cơ vận ở cánh tay. Đây là một thí dụ về hệ dinh dưỡng gây ảnh hưởng đến các trung khu não tủy. Nói tóm lại, thần kinh dinh dưỡng liên quan mật thiết tới trung khu não tủy và phối trí mọi hoạt động của cơ thể. Nó còn được sự hỗ trợ của tầng thị giác, là nơi tiếp vận những sợi cảm giác đi lên vỏ não và cũng là trung khu phản xạ biểu lộ các mối xúc động. Những thương tích và những mục sưng ở vùng này thường gây ra những xáo trộn các cơ năng tình cảm. Thêm vào đó, chính nhờ trung gian các nội hạch mà các sự xúc động được biểu lộ. Sự hổ thẹn, sự sợ sệt, sự giận dữ gây ra những biến cải trên sự tuần hoàn ngoài da, hiện tượng tái hay đỏ mặt, con người nở rộng hay thu hẹp, sự lồi con mắt, sự xuất tiết chất adrenaline trong máu, sự ngưng xuất tiết dịch vị. Bởi vậy cho nên, các trạng thái tiềm thức về tưởng tượng và cảm xúc của chúng ta có một tác dụng rõ rệt trên hoạt động các tạng phủ. Biết bao nhiêu bệnh dạ dày và bệnh tim đã khởi sự bằng những sự rối loạn về thần kinh. Xem đó, ta thấy rằng hai hệ thống thần kinh não bộ và dinh dưỡng không phải riêng biệt như trước kia nhiều người lầm tưởng. Thật ra, chúng liên hệ mật thiết trên phương diện cơ thể học. Hễ xáo trộn phần này thì phần kia cũng bị xáo trộn theo. Hoạt động của chúng tuy tương phản nhau nhưng lại bổ túc cho nhau để tạo thành một cơ năng hợp nhất, hoàn mỹ cho sức khỏe con người. Mặt khác, hai hệ thần kinh này đều được nuôi dưỡng và lệ thuộc vào bộ máy tuần hoàn của khí huyết và nước lâm ba, cũng bị chi phối bởi toàn thể cơ thể. Chúng ta cũng thử khảo sát qua về tương quan giữa thần kinh và nội hạch, và đặc biệt là những tương quan trực tiếp hay gián tiếp giữa não bộ và các nội hạch, vì ai cũng rõ nội hạch chi phối một phần lớn sức khỏe hay bệnh tật ốm đau. Nhiều hạch như tuyến não thùy và tuyến thượng thận đều được cấu tạo bằng các tế bào nội hạch và tế bào thần kinh. Các tuyến này hoạt động dưới ảnh hưởng của thần kinh dinh dưỡng. Các hóa chất do chúng tiết ra cũng gây một hiệu quả trên các huyết quản, không khác gì dây thần kinh. Nó tăng thêm quyền lực cho thần kinh. Giống như thần kinh trực giao cảm, chất adrenaline thu hẹp khẩu kính các huyết quản. Mọi hạch nội tiết đều có sự hiện diện của thần kinh trực giao cảm và đối giao cảm, cấu tạo bởi những lưới thần kinh thuộc về loại sợi xám hay sợi rem, nghĩa là không có chất myelin và được bọc bằng cái vỏ Schwann. Các sợi này phát nguyên từ những hạch thần kinh, nối liền với nhau như chúng ta đã thấy ở những trung khu nằm trong tủy xương sống hay trong hành tủy. Hơn nữa, hai nội tiết tối quan trọng là tuyến não thùy và tùng quả đều liên quan chặt chẽ với não phận mà người ta gọi là não giữa. Vậy thì, dường như tất cả các nội hạch đều có những trung khu trong thần kinh hệ trung ương. Thế mà những trung khu này là nơi phát xuất những phản xạ hoặc tiết chế phản xạ, và cũng là những trung khu thu nhận những luồng thần kinh do những kích thích bên trong hay bên ngoài đều có thể có một sự phản xạ trên hệ thống nội hạch. Thật vậy, sự quan sát và kinh nghiệm chứng minh rằng bệnh đường niệu đa cảm, bệnh huyết áp cao, các sự rối loạn tâm linh trong kỳ kinh nguyệt, nhiều trường hợp cứng động mạch và thường thường đa số các bệnh gọi là thuộc tâm thần đều một phần lớn do sự kích động cảm xúc của các hạch nội tiết. Nhưng chúng ta cũng nên lưu ý, đành rằng hai hệ thần kinh não tủy và dinh dưỡng mật thiết quan hệ với nhau về phương diện sinh lý học và tương giao ảnh hưởng, nhưng tác dụng của não bộ trên những cơ năng dinh dưỡng thường không được mạnh lắm. Tuy nhiên, với sự tham dự của tiềm thức, tác dụng này có thể trở thành rất quan trọng trong những hỗn loạn về bệnh thần kinh và bệnh thuộc tâm thần. Bệnh do thần kinh gây ra có thể khoác một bộ mặt bệnh chứng riêng biệt của tạng phủ hay bộ phận nào khác trong người, nhưng thực thể của nó chỉ là bệnh giả hay bệnh tưởng. Có những bệnh liệt bại và những bệnh co rút bắp thịt mà chứng khớp hông viêm thuộc ý bệnh là một kiểu mẫu đặc trưng, tùy thuộc vào những nhiễu loạn chủ yếu của tinh thần, những chứng phù thủng thuộc ý bệnh, một cơn sốt do thần kinh, những sự suy nhược, những kinh tuyến hô hấp, những chứng no hơi, những chứng uệ mửa, những chứng ăn không biết ngon, những chứng sinh trướng bụng, những chứng sưng màng bụng giả, những triệu chứng sưng ruột dư, những chứng bón và sự co giật hậu môn và ruột cùng, nguyên nhân hoàn toàn do tiềm thức tác dụng trên thần kinh mà gây ra. Về phía cơ quan sinh dục và tiểu tiện, ngoài cảm giác quá mẫn, tức là sự nhạy bén quá đà của niệu quản, của bàng quang, của buồng trứng, của tử cung, của âm hộ, của ngọc hành, người ta cũng nhận thấy chứng thần kinh đa niệu có thể đưa đến chỗ bắt bệnh nhân mỗi ngày đi tiểu từ 25 đến 30 lít. Triệu chứng trái lại, bệnh bí tiểu tiện, cũng có thể do thần kinh. Người bệnh đi tiểu hết sức ít trong hàng tuần, hàng tháng, có khi tuyệt nhiên chẳng hề đi tiểu trong đôi ba ngày, làm cuống cuồng những người thân thuộc xung quanh và gieo sự bối rối cho y sĩ. Cũng có những bệnh nước tiểu có chất đản bạch và những bệnh đái đường thần kinh. Về cơ quan sinh dục, người ta biết rằng những chứng liệt dương và liệt âm đều là đại để những tỳ vật của thần kinh và cũng chắc có nhiều người nghe nói đến những vụ có nghén tưởng tượng. Trong trường hợp này, dưới tác dụng của tưởng tượng, các nội hạch kích thích các nhũ tuyến làm cho vú lớn ra và mỡ kết tụ làm bụng người đàn bà lớn dần. Người ta tìm thấy những người đau tim giả, bệnh nhân hờ của hệ giao cảm và những hạch nội tiết. Những trường hợp câm và điếc và những trường hợp mù lòa vì thần kinh cũng chẳng thiếu gì. Và lại, trong những năm gần đây, bác sĩ Gillespie, một danh y về nhãn khoa, anh đã nghiên cứu hàng ngàn trường hợp nhãn lực bị suy giảm trầm trọng trong lúc cặp mắt của bệnh nhân hoàn toàn mảy may chẳng bị tổn thương. Những sự rối loạn về nhãn quan này, kể từ người nhẹ thì mắc chứng cận thị, mà kẻ nặng thì đuôi mù thiệt thọ. Nguyên nhân sâu xa về bệnh tật của những người này đều do hoặc là ước vọng sâu kín trong tiềm thức không muốn trông thấy cuộc đời chung quanh mình nữa để trốn tránh thế giới bên ngoài, hoặc một sự căng thẳng về tình cảm cao độ gây ra do ý tưởng lo âu hoặc là sự lo sợ vô căn cứ về sức mắt của mình. Về trường hợp sau cùng này, bác sĩ Efrain Vicks đặc biệt lưu ý chúng ta rằng nếu kẻ nào cứ tâm niệm, cứ tưởng tượng rằng thị giác của mình đang mất dần thì nhất định sớm muộn gì rồi kẻ ấy cũng sẽ mù. Những sự mật thiết quan hệ nói trên đã được chứng minh trong đời sống hàng ngày chung quanh ta do những tự kỷ ám thị tai hại mà chúng ta vô tình hấp thụ phải mà ít ai để ý đến. Bây giờ, chúng ta thử khảo sát những cuộc thí nghiệm lý thú được mệnh danh là những phản xạ có điều kiện của nhà bác học Pavlov và môn phái của ông từng lừng danh khắp thế giới. Nghe bản nhạc người yêu thường hát thuở thiếu thời, cụ già bỗng cảm thấy lòng mình tràn ngập một nỗi niềm thương nhớ, tim nhói lên vì những kỷ niệm nồng nàn tưởng đã phôi pha cùng năm tháng. Đứa bé đứng chơi cạnh cha nó, bỗng vô tình làm rơi chiếc đĩa sắt tạo nên một tiếng keng. Người cha vốn là một võ sĩ nổi danh đang ngồi xem báo, bỗng vụt đứng dậy thủ thế như có một cường địch đang xông đến. Con mèo mỗi lần thấy chiếc hộp đỏ là nó nhìn chằm chằm và liếm mép đến một bên kêu meo meo một cách thèm thuồng. Nghe điệu nhạc xưa, cụ già sực nhớ đến người yêu và tim nhói lên những cảm tình thuở hoa niên. Nghe tiếng keng, nhà quyền thuật tưởng như kẻ địch đang xông đến tấn công mình mỗi khi trọng tài đánh kiểng. Con mèo tưởng tượng đến món thịt mỡ ngon lành mà chủ nó thường moi trong chiếc hộp đỏ ra cho nó ăn nên nó thèm thuồng liếm mép. Danh từ phản xạ có điều kiện xuất hiện cùng các cuộc thí nghiệm của Pavlov như sau. Ai cũng biết rằng đồ ăn khi tiếp xúc với màng nhầy, lưỡi và miệng sẽ gây ra phản xạ xuất tiết nước bọt, hoặc cũng có thể gây ra sự xuất tiết nước bọt ấy bằng cách nhỏ một giọt axit acetic loãng hay một giọt nước muối vào lưỡi một con chó. Đó là một phản xạ tuyệt đối hay phản xạ vô điều kiện. Bây giờ, ta chọn một tác nhân kích thích nào đó, thường không ảnh hưởng đến sự bài tiết nước bọt, như tiếng chuông, tia sáng chói chẳng hạn. Đem gõ một tiếng chuông rồi cho chó ăn thịt. Sau nhiều ngày thí nghiệm như thế, ta thấy chỉ cần gõ tiếng chuông mà không cho ăn, cũng thấy con chó chảy nước bọt. Tiếng chuông là một điều kiện gây ra sự bài tiết nước bọt, cho nên phản xạ trên được gọi là phản xạ có điều kiện. Ở con người, sự xuất tiết này được gọi là sự xuất tiết tâm linh. Sở dĩ có hiện tượng trên là vì có sự hỗn hợp giữa hai yếu tố đồng thời xảy ra cùng một lúc và sau nhiều lần được diễn đi diễn lại để ghi sâu vào tiềm thức. Chúng tương ứng nhau và tác dụng trên thần kinh hệ, phát động thành những phản ứng về cơ thể. Nói tóm lại, sự tương quan thường xuyên giữa một kích thích chính bên ngoài và sự đáp ứng của cơ thể gọi là phản xạ tuyệt đối hay vô điều kiện, và sự đáp ứng tạm thời với kích thích phụ kia là phản xạ có điều kiện. Kích thích phụ và kích thích chính làm thành một toàn thể ở tiềm thức, hệ cái này xuất hiện thì cái kia cũng được khêu gợi ra. Vậy sở dĩ có phản xạ có điều kiện là nhờ có liên tưởng đồng thời. Theo quan niệm môn phái Pavlov ngày trước thì những phản xạ có điều kiện là một quá trình chỉ quy tụ ở phần vỏ não. Nhưng trên thực tế như ngày nay khoa học đã khám phá thì về phương diện vật chất, chính quá trình ấy diễn biến ở trung khu điều chỉnh nằm trong phần dưới của não bộ. Theo đó, áp dụng vào y khoa nguyên tắc phản xạ có điều kiện, với một tín hiệu tầm thường, người ta có thể phát động những phản ứng cơ thể đặc biệt chẳng khác nào do tác dụng của kích thích tố các nội hạch, ví dụ như làm giảm đường lượng trong máu và ngay cả đến sự phản ứng miễn dịch cho cơ thể. Một bệnh nhân đái đường nhiều lần trích chất insulin, mỗi lần trích đều nghe tiếng đồng hồ réo. Lần sau chỉ cần lặp lại tín hiệu này và lấy cây kim may trích mạnh vào da, chỗ thường trích thuốc. Thế là cơ thể tự động tạo những phản ứng để giảm bớt đường lượng, chẳng khác nào có trích chất insulin vậy. Tây y muốn tránh bớt đầu độc bệnh nhân bằng thuốc ngủ, cũng thường áp dụng phương pháp phản xạ có điều kiện này và thay thế thuốc ngủ bằng một loại thuốc vô hại. Và sau đây là một thí nghiệm khá hấp dẫn của môn đồ Pavlov về phản ứng miễn dịch cấp tốc của cơ thể giống thỏ nhờ một tín hiệu, tiếng chuông hoặc sự cào nhẹ trên da. Metelnikov miễn dịch bệnh dịch tả nơi những con thỏ bằng cách trích thuốc trùng nhiều lần. Mỗi lần trích, ông đánh một tiếng chuông hay cào nhẹ trên lưng con vật. Ông ta nghỉ tiêm khi miễn dịch tánh đã được phát sinh, nhưng miễn dịch tánh này dần dần nhạt phai cùng ngày tháng. Khi con thỏ không còn miễn dịch với bệnh dịch tả nữa, ta chỉ cần cho nó nghe lại tiếng chuông ngày trước hoặc cào trên lưng nó. Thế là trong cơ thể con thỏ phát sinh trở lại tính miễn dịch ngày trước. Nó chống đối một cách hiệu quả với số lượng vi trùng dịch tả đã giết chết một cách dễ dàng những con thỏ không được tiêm thuốc trùng hoặc đã tiêm cùng một lần với nó trước kia, nhưng lần này không được nghe tiếng chuông hay cào trên lưng. Sự tưởng tượng của con người tác dụng trên thần kinh thường gây ra những phản xạ phù hợp với những điều mình tưởng nghĩ. Cho nên, nếu tưởng tượng một luồng ánh sáng chói lọi sẽ làm con người của ta thu hẹp lại. Nếu chúng ta tưởng tượng mình nhúng tay trong thùng nước đá lạnh, tay bạn sẽ nổi da gà. Khi nghe đến món ăn chua thì chảy nước bọt. Bác sĩ Maygott quay phim bằng máy có quang tuyến X nhận thấy sự co bóp của dạ dày được gia tốc khi người ta nghe nói đến món ăn mà mình thèm muốn. Nếu người này tưởng tượng mình ăn một thức ăn béo, thế là túi mật bóp lại và phun ra một vòi mật trong ruột non. Với cách này, người ta có thể gia tốc nhịp tim một cách dễ dàng bằng cách hồi tưởng lại một cảnh hãi hùng ngày trước mình gặp. Làm giảm bớt nhịp tim thì còn khó khăn hơn. Người ta thành công được nhờ tưởng tượng những hình ảnh thanh tịnh. Bykov đã được kỳ công là khám phá ra sự biến dưỡng căn bản. Lượng nhiệt phát xuất mỗi giờ trên mỗi mét khối của diện tích cơ thể bị chi phối bởi ý tưởng lạnh hay nóng. Ông ta quan sát và thấy rằng các nhân viên hỏa xa mỗi khi tàu rời khỏi Leningrad là nơi mà họ có cảm tưởng là ấm áp để đi đến một chốn lạnh lẽo hơn. Thế là sự biến dưỡng trong cơ thể họ tăng lên. Khi chuyến tàu trở về Leningrad, tự nhiên sự biến dưỡng căn bản của họ hạ dần, tuy rằng sức lạnh đâu cũng như nhau. Bác sĩ chuyên bệnh lao Albert Mateo đã chứng minh bằng thí nghiệm vai trò của tiềm thức, của trí tưởng tượng, của sức tin tưởng và sự lành bệnh ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe của bệnh nhân như thế nào. Những ống nước biển được dán nhãn hiệu thánh dược trừ lao mà trước đó ông đã dụng tâm cho nhiều người ca tụng, đây là một thứ thuốc quý giá, một tiên dược, một đại phát minh của y khoa hiện đại. Sau đó, y tá trích liên tiếp 5-6 ngày thứ nước mặn này cho bệnh nhân nằm trong viện bài lao và hàng ngày người ta ghi chép những kết quả thu hoạch được. Thật là kỳ diệu và vượt trên ước vọng của mọi người. Chỉ sau một thời gian ngắn, phép lạ đã xuất hiện. Người ta nhận thấy các bệnh nhân ăn biết ngon, ho hắng và khạc nhổ bớt đi, mồ hôi trộm ít lại, sắc thái tươi tỉnh hơn và và ngay cả tình trạng của phổi cũng được cải thiện và mọi người đều lên cân từ nửa ký lô rưỡi đến 2 hay 3 ký lô. Ảnh hưởng của tưởng tượng gây tác dụng trên cơ thể quan trọng là thế, cho nên hiện nay trong các bệnh viện bên Mỹ, người ta dùng thuốc viên, thuốc hoàn, thuốc nước với hình thức màu sắc hoàn toàn giống như thuốc, thật ra chỉ là bột và đường, gọi là placebos, do chữ placera, nghĩa là làm đẹp lòng. Thứ thuốc, nói đúng ra là kẹo hay nước ngọt, vô công vô phạt này gây công hiệu tốt đẹp cho 45% các người dùng. Ở Pháp, bác sĩ Pierre Solier cũng đem thí nghiệm thứ placebo này ở bệnh viện La Roche-Posay. Thí nghiệm trên bệnh nhói tim, vị bác sĩ chuyên khoa lỗi lạc trên nhận thấy 35% bệnh nhân đã được kết quả tốt đẹp nhờ thứ thuốc của tưởng tượng này. Những thí nghiệm và câu chuyện lý thú trên đã chứng minh một cách chắc thật rằng trí tưởng tượng của tiềm thức, sự kích thích tâm linh có thể tạo ra một tác dụng sinh lý mãnh liệt, và điều này chẳng có gì là lạ lùng. Một khi chúng ta đã rõ uy lực của trí tưởng tượng, tác dụng của tiềm thức, sự liên hệ và tương quan giữa các hệ thần kinh não tủy và dinh dưỡng cùng các nội hạch trong người. Bởi vậy, người ta quan niệm rằng sự khêu gợi trong tâm trí hay là tự kỷ ám thị vào tiềm thức ý tưởng muốn lành bệnh, những hình ảnh trong tâm tưởng về tình trạng tốt đẹp của sức khỏe có thể tác động một cách hiệu quả và mãnh liệt trên cơ thể, tạo ra những biến cải sinh lý quan trọng, giúp việc oxy hóa các chất dự trữ trong cơ thể, tăng sự sinh nhiệt, loại bỏ các chất độc, gia tăng những sự xuất tiết của dạ dày, của tụy tạng, của gan và của những hạch chứa kích thích tố, phân khích hiện tượng thực bào, những phản ứng tự vệ, khả năng hóa giải của thân địa, thúc đẩy quá trình đóng sẹo. Và lại, trong một cơ quan thọ thương, không phải toàn thể cơ quan này đều bị thương tổn, mà vẫn còn những phần lành mạnh có thể nhờ đó tống khứ các chất độc và phục hồi sinh lực tưởng đâu đã mất. Cho nên lo sợ bệnh tật, gồm cả bệnh do vi trùng gây ra, là nối giáo cho giặc, tức là tạo một tình trạng bất lợi cho cơ thể để các nguyên nhân sinh bệnh phát tác cũng như giúp cho vi trùng hoành hành. Trong các quân y viện, nếu để ý nhận xét, ta sẽ thấy rằng các thương tích ở các chiến sĩ thắng trận bao giờ cũng chóng lành hơn thương tích nơi những binh sĩ chiến bại. Lối giáo dục sinh khỏe đẻ êm của Tây y ngày nay là một sự áp dụng hay ho phương pháp tự kỷ ám thị cho người đàn bà bụng mang dạ chửa, thường có thành kiến rằng họ sẽ phải chịu đau đớn, lo sợ như sắp phải thọ cực hình. Bây giờ người ta giảng giải cho họ rằng sinh đẻ là một việc tự nhiên của mọi động vật, tự nó vốn chẳng có gì là đau đớn, và người ta đánh tan mọi thắc mắc bằng cách dạy cho họ biết phải sinh đẻ như thế nào và phải làm những gì trong những giai đoạn của kỳ sinh nở. Do đó, lòng tự tin phát triển nhờ tự kỷ ám thị nên đã giúp cho sản phụ không còn cảm thấy lo sợ và đau đớn nữa. Nơi người khỏe mạnh, người ta không quan tâm gì đến các tạng phủ trong người. Tuy vậy, chúng vẫn có những thần kinh cảm giác. Chúng gửi không ngừng những tin tức đến các trung khu thần kinh và đặc biệt cho tiềm thức. Khi sự chú ý của chúng ta hướng cả về những vật bên ngoài trong cuộc tranh sống hàng ngày, tuy những cảm giác từ các tạng phủ truyền đến không xuất hiện trên màn ảnh của ý thức, nhưng chúng ta nên tin chắc rằng nó vẫn âm thầm ám thị mọi tư tưởng, mọi xúc cảm, mọi hành động của chúng ta trong suốt cuộc đời. Người ta có thể hốt nhiên vô cớ nóng ruột mà nghĩ rằng có một tai ương cận kề sắp đến, hay linh cảm có một hạnh phúc, một điều may mắn bất ngờ. Trạng thái tiềm thức các hệ thống cơ thể của chúng ta tác dụng ngấm ngầm trên ý thức qua những triệu chứng nóng ruột, hồi hộp, hốt hoảng, ù tai, máy mắt, thịt giật, nhảy mũi hay những giấc mộng tiên tri. Bằng những cách ấy, đôi khi một cơ quan cấp báo cho ta biết trước một tai nạn, một bệnh tật sắp đến. Khi một người khỏe mạnh hoặc bệnh hoạn bỗng nhiên có dự cảm rằng mình sắp chết, cảm tưởng này ít nhất phát nguyên từ tiềm thức qua trung gian thần kinh dinh dưỡng. Nói tóm lại, hệ thần kinh dinh dưỡng, thần kinh của tiềm thức với hai hệ trực giao cảm và đối giao cảm, biểu dương quân bình âm dương trong cơ thể, đã nắm quyền thống trị thế giới rộng lớn của tạng phủ, thống nhất hoạt động toàn thể các cơ quan và cơ năng, là môi giới kết chặt hai phần thể xác và tâm linh, nên đã giữ một vai trò then chốt trong vấn đề tự kỷ ám thị vậy.